Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 370, Thiên Tâm Luyện Chấn Động. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Hoàng thành hôm nay chính là một cái không tầm thường. Nhật Tử Mãn Thành Thượng, trăm vạn võ giả đều tụ tập tới rồi Thiên Bảo Các chung quanh, vì chỉ là một sự kiện. Lãnh đến vương quốc đệ nhất vương gia, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Trường Không Vô Kỵ tặng. Hắn là tân một thế hệ võ đạo đệ nhất thiên tài. Hắn cũng là danh nghe thiên hạ đan pháp đại sư. Huống chi, hôm nay còn cố ý nói, đây là viễn cổ đan phương, có phá cảnh huyền diệu uy năng. Như thế thần kỳ đồ vật, đại gia không điên dũng mà đến, mới là việc lạ. Hơn nữa, làm tên là thiên hạ đan pháp đại sư, đương trường cấp đại gia luyện đan, cũng là vạn phần đáng giá chú ý một sự kiện. Trường Không Vô Kỵ bản nhân cũng không có bất luận cái gì che giấu ý tứ, trực tiếp liền cầm ra thật bản lĩnh. Sinh ở vương quốc, trưởng thành ở vương quốc, ở năng lực trong vòng trợ giúp một ít người, là Trường Không Vô Kỵ cũng man thích sự tình. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, hắn đã bay vọt tới rồi trong hư không, đôi tay liên tục động tác hạ, thế nhưng có 10 lớn nhỏ không đồng nhất, hình thái khác nhau đỉnh lô, bay đến trong hư không. Này đó đỉnh lô, đón gió liền trường, vẫn luôn hóa thành đều ở một trượng cao thấp thời điểm. Mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới, nồng hậu cổ xưa hơi thở, nháy mắt truyền khắp thiên địa. Huyền diệu đỉnh lô, tuy rằng không bằng thiên đạo đỉnh như vậy lợi hại, lại cũng là cầu còn không được chí bảo. Ngay cả một bên tiền nhiệm quản sự, đều không thể không khen ngợi nói. Hảo cái Trường Không Vô Kỵ a, này mỗi một cái đan lô phẩm cấp, đều so thượng đan đỉnh tông môn chấn phái bảo bối. Thật không biết, tiểu tử này là như thế nào được đến này đó thứ tốt. Đương nhiên, Mãn Thành võ giả nhóm cũng là kính yêu nghị luận sôi nổi. Này những đỉnh lô lai lịch, tự nhiên là ốc đảo đảo nhỏ dưới thứ tốt, di tích bên trong viễn cổ bảo bối, khẳng định không phải hiện tại người có thể dễ dàng đối kháng. Thiên Tâm Luyện Bí Pháp cũng vào giờ phút này vận tác lên. Trường Không Vô Kỵ không sợ người khác có thể nhìn lại trong đó giấu tay, bởi vì cái này luyện đan pháp môn càng như là một loại tâm pháp, ngươi chỉ bằng vào xem căn bản là cái gì đều học không đến. Hồi lâu không có phát huy nham tương địa hỏa, cũng vào giờ phút này bay vọt ra tới, ở Trường Không Vô Kỵ khống chế hạ, chia ra làm 10 bậc lửa ở 10 đỉnh lô dưới. Địa hỏa nóng cháy cùng cường đại cũng chọc đến Mãn Thành võ giả lại lần nữa cảm khái. Huyền ảo giấu tay tầng tầng chồng lên, đan đỉnh hương khí phác mũi mà ra, chính thức luyện đan liền từ giờ phút này bắt đầu. Trường Không Vô Kỵ Thiên Tâm Luyện trên thực tế là có thể không cần bất luận cái gì môi giới cũng có thể luyện đan, bất quá xuất phát từ nhanh chóng cùng phẩm chất, 10 đỉnh lô nhất định không thể thiếu. Như vậy cũng có thể đủ làm Trường Không Vô Kỵ năng lực khuếch trương đến mạnh nhất. Bản thân đâu, cùng nhau khởi 10 đan lô, đã làm người thực kinh ngạc. Luyện đan loại sự tình này, một quyền rất ít có người có thể đủ phân tâm, càng đừng nói trước sau luyện đan 10 lò. Thật có chút cao thủ, trải qua văn võ hỏa giao điệp là có thể lập tức khởi nhiều đan lô. Đương nhiên, đây cũng là tông sư cấp cao thủ mới có thể làm được sự tình, mà Trường Không Vô Kỵ lại càng là làm người mắt choáng váng. Hắn không chỉ có đồng thời nổi lên 10 đan lô, càng quan trọng là hắn là 10 đan lô cùng nhau khống chế, cùng nhau tiến hành luyện đan. Địa hỏa luyện đỉnh lô lúc sau, hắn đã một tay duỗi ra, lấy ra khổng lồ tài liệu, tiểu sơn. Đủ loại bất đồng tài liệu trực tiếp bị hắn siêu cấp đại lượng bình quân phân phối tới rồi 10 đỉnh lô bên trong. thậm chí có người có thể đủ thấy. Hắn đặt cái này lượng, đều mau làm đỉnh lô căng không được. Một chúng thiên bảo các bình thường đan sư môn, sôi nổi nghẹn họng nhìn chân chối nghị luận lên. Như vậy luyện đan hành sao? Không biết a, giống nhau xứng so, không đều là rất ít lượng đâu. Như vậy lập tức vẫn nhiều như vậy, cũng chưa từng gặp qua. Cùng nhau thượng 10 đan lô a, thiên tâm luyện tương đương chúng ta căn bản không có biện pháp lý giải a. Này đó đan sư môn, xác thật không nói gì. Bọn họ nhìn này quái gì, giống như nấu cháo giống nhau luyện đan thủ đoạn, chỉ có thể cảm khái chính mình kiến thức đoạn. Thiên tâm luyện bí pháp cùng luyện đan quá trình, bọn họ liền tính nhìn, cũng học không đến bất cứ thứ gì. Có khả năng làm được, chính là một đường kinh ngạc không hiểu, cùng tĩnh chờ kết quả lòng hiếu kỳ. Thiên tâm luyện, tạo hóa thần đan, Trường Không Vô Kỵ trong miệng hét lớn một tiếng, trong tay giấu tay, liền lóe 10 đạo quang hoa, bay vụt nhập 10 đỉnh lô bên trong, 10 đại đỉnh lô, đồng thời vận chuyển, văn võ hỏa gì đó, căn bản là không xuất hiện quá, địa hỏa dung nham, trực tiếp cũng chỉ nổ mạnh giống nhau đốt cháy cái không ngừng. Kia nhiệt độ, làm phía trước võ giả, làn da đều sinh đau, ở mọi người gần như vô pháp lý giải bên trong, không mấy cái hô hấp, những cái đó tài liệu liền toàn bộ luyện xong, hóa thành mãn đỉnh lô nồng hậu nước thuốc, phát ra tận trời hương khí, chọc người thần thanh khí sảng. Ở chúng ta bình thường đan sư nơi này, bảo hỏa luyện tài liệu về sau, chỉ sợ căn bản vô pháp kết đan. Đúng vậy, này ngoạn ý quá thần kỳ, tương đương chúng ta đời này chỉ có thể là nhìn lên cũng. Chúng đan sư bình định thật lớn khác nhau thời điểm, Trường Không Vô Kỵ luyện đan cũng nhanh chóng tiến vào cuối cùng thời điểm, đôi tay ấn quyết lại ra, bay vụt 10 đại đỉnh lô, không trung hét lớn một tiếng, kết tương đương cuối cùng liền 60 cái hô hấp thời gian đều không có, 10 bếp lò đan dược trực tiếp liền tiến vào kết thúc. Liền cái này tốc độ, lại một lần làm mọi người không lời gì để nói. Càng sâu giả theo sau dâng lên dị tượng, mới làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy này 10 đại đỉnh lô đồng thời mở ra đỉnh khẩu, một cổ cường đại hấp lực nổ mạnh giống nhau từ trong đó truyền ra tới, tức khắc phạm vi hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí điên rồi giống nhau đều bị hấp thu lại đây, thậm chí còn 10 khổng lồ gió lốc ở trên hư không trung đều bốc lên nghỉ bù, uy danh mênh mông cuồn cuộn đến cực điểm. Bang bang, 10 thanh vang lớn ở sau đó không lâu xuất hiện, mỗi cái đỉnh lô đều như là thiên nữ giải hoa giống nhau tạc ra trăm ngàn viên đan dược tới. Càng quan trọng là này đó đan dược phẩm cấp nét toàn bộ đều là thuần một sắc năm chứa thần đan, ở đồng dạng đan dược bên trong cấp bậc đã là nhất hậu đãi trạng thái. Vì thế thiên bảo các những cái đó đan sư môn càng là điên rồi giống nhau ồn ào lên, ta thiên, tất cả đều là đỉnh cấp phẩm chất, lập tức ra mấy ngàn viên, ta cái ngoan ngoãn, trách không được dám nói cấp toàn thành người đưa đan đâu. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, chúng ta những người này luyện đan thủ pháp, ở trước mặt hắn, thí đều không tính a. Ở bọn họ kinh ngạc cảm thán bên trong, Trường Không Vô Kỵ cũng bắt đầu rồi đệ nhất sóng phân phát. Hắn trí nhớ là rất mạnh, một tay ném đi, đan dược đã từng người rơi vào trong thành võ giả trong tay. Cũng thực tự nhiên, thiên bảo các những người đó dẫn đầu toàn bộ được đến, lập tức này đó đan sư liền hiện trường thẩm tra lên, càng xem càng là bội phục, thậm chí đến sau lại bọn họ đều không bỏ được ăn đi, sôi nổi dùng xinh đẹp cái chai đem này trang lên, cũng có vừa lúc sắp đột phá võ giả đã gấp không chờ nổi đương trường thực nghiệm phá cảnh đan nhập khẩu. Này đó võ giả ngồi xếp bằng, tức khắc bọn họ trên người liền dâng lên mờ mịt dòng khí tới. Cửu Thiên Trung, một cổ huyền diệu chi khí, nháy mắt nạp vào này đó võ giả trong thân thể. Không cần thiết một lát, bọn họ cảnh giới đồng thời đột phá, đáng sợ hiệu dụng, đáng sợ năng lực, tức khắc làm toàn thành nổ tung trào. Nếu là Trường Không Vô Kỵ thường xuyên ra loại này đan dược, toàn bộ vương quốc võ giả tăng lên đều đem là đáng sợ. Trong đám người đồng dạng được đến một viên đan dược Phượng Tiên, ánh mắt càng thêm đầm đìa lên. Loại này đan dược liền ta đều làm không được, Thiên Bảo các chủ chỉ sợ cũng không thể hành đi. Cái này Trường Không Vô Kỵ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.